Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, thì ra là như vậy. Lại không nói bên trong cốc thí sinh làm sao đấu trí so dũng khí. Cùng đàn sói đọ sức. Một bên khác, Sở Hành Vân thỏa mãn từ chỗ ngồi đứng dậy. Một ít tà mị nụ cười xuất hiện ở hai gò má của hắn. Không cần hoài nghi, cái kia ở tại hắn thí sinh còn đang nghe giảng thời điểm, liền đã chiếm được kim phù người. Tự nhiên chỉ có thể là Sở Hành Vân. Không phải nói hắn so với tất cả mọi người đều thông minh, mà là bởi vì, làm như người bề trên, hắn cân nhắc vấn đề góc độ, và những người khác là không giống nhau. Rất nhiều người đối với cái gì chiến lược ánh mắt, toàn cục thị giác, cái nhìn đại cục loại hình từ ngữ nghe nhiều nên thuộc, nhưng cũng cảm thấy là giả vờ cao thâm, cũng không cảm thấy có cỡ nào ghê gớm. Nhưng là trên thực tế, một người có thể thành hay không sự tình, có thể thành bao lớn sự tình, chính do những này đến quyết định. Ở giám khảo tuyên bố sát hạch mục tiêu sau, Sở Hành Vân liền trực tiếp bắt đầu hành chuyển động. Bởi vì rất rõ ràng, từ vào lúc ấy bắt đầu, sát hạch cũng đã bắt đầu rồi. Cửu Tiêu học phủ đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Qua nhiều năm như thế, cái đó tổ chức kinh nghiệm chi phong phú, sát hạch quy trình chi nghiêm cẩn, tuyệt đối là 10 phân vẹn 10. Thường quy sát hạch quy trình bên trong, mới bắt đầu tuyên bố, tất nhiên là cấm chỉ điều lệ, cùng với sát hạch quy tắc, cuối cùng mới tuyên bố sát hạch mục tiêu. Cái này trình tự là không thể sai. Lần này sát hạch, dù sao cũng là do đã có ngàn vạn lần sát hạch tổ chức kinh nghiệm, Cửu Tiêu học phủ tổ chức, không thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Nếu sát hạch mục tiêu là cuối cùng tuyên bố, như vậy nói cách khác, sát hạch mục tiêu một khi tuyên bố, kỳ thực sát hạch cũng đã bắt đầu rồi. Tuy rằng này giám khảo vẫn ở lải nhải nói chuyện, nhưng kỳ thực chỉ là nhiễu loạn mà thôi. Người có thể lựa chọn nghe, cũng có thể lựa chọn không nghe. Ngược lại sát hạch mục tiêu đã công bố, phải làm gì, sẽ theo là xong. Đương nhiên, nhân vô hoàn nhân, Cửu Tiêu học phủ cũng là khả năng phạm sai lầm. Có thể Sở Hành Vân cũng không lo lắng mình phạm quy. Nơi này dù sao cũng là ảo cảnh, là do Cửu Tiêu học phủ thành lập cùng điều động ảo trận, là do giám thị nhân viên hiện trường điều động cùng điều khiển. Nếu là sát hạch cũng không có bắt đầu, như vậy mặc dù Sở Hành Vân trước giờ chuyển động, cũng nhất định sẽ bị ngăn cản. Điều động đại trận giám thị nhân viên sẽ không ngây ngốc nhìn Sở Hành Vân ở không thời gian chính xác đi làm không chính xác sự tình. Giám thị nhiệm vụ chính là giám sát thí sinh, cấm chỉ thí sinh làm sát hạch quy tắc ở ngoài sự tình. Nếu là phạm quy, thì lại Sở Hành Vân nhất định sẽ bị ngăn cản. Nếu như không có người ngăn cản, liền nói rõ Sở Hành Vân không có phạm quy. Hơn nữa lùi 10.000 bộ nói, mặc dù đối phương thật sự mắc thêm lỗi lầm nữa, này sai cũng là đối phương. Nhiều nhất sát hạch lại bắt đầu lại từ đầu, mà sẽ không đối với chui chỗ trống Sở Hành Vân làm ra bất kỳ xử phạt nào. Đường đường Cửu Tiêu học phủ tổ chức ngàn vạn lần sát hạch, còn bị một cái thí sinh cho chui chỗ trống, cuối cùng còn muốn trừng phạt chui chỗ trống thí sinh. Này Cửu Tiêu học phủ liền đúng là danh dự quét rác. Bởi vậy, chỉ hơi hơi vừa phân tích, Sở Hành Vân liền lớn mật đi vào hẻm núi. Vung vẩy khai thiên đao đánh bay mười mấy con ma lang sau, một cái không thần thuấn bộ, liền cướp đoạt kim phù. Mà sự thực chứng minh, Cửu Tiêu học phủ tổ chức năng lực là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Hành Vân phán đoán cũng hoàn toàn cũng là chính xác. Bởi vậy, hắn trở thành cái thứ nhất thu được kim phù thí sinh. Đứng dậy, Sở Hành Vân nhanh chân đi đến lễ đường trước bệ đá trước. Thạch trên đài, một cái mặt hồng hào ông lão chính ngồi ở chỗ đó. Một mặt tán thưởng quay về Sở Hành Vân cười cợt. Ông lão tán thưởng nói. Không tồi không tồi, ngươi là bản giới thí sinh bên trong cái thứ nhất không có bị bất cứ sự vật gì quấy rầy. Trước tiên phá tan tất cả huyễn thuật ngươi. Tất cả huyễn thuật, nghe được ông lão, Sở Hành Vân đầu tiên là một trận mê hoặc, nhưng tùy cơ liền bừng tỉnh. Này ảo trận, nhằm vào chỉ là ngũ giác, nhưng cũng không có thể mê hoặc tâm linh. Này một loạt chú ý sự tình hạng, chính là dùng để mê hoặc thí sinh tâm trí sắp xếp. Nhìn trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả Sở Hành Vân. Hồng mặt ông lão gật đầu nói, người rất tốt, không nhưng có nhìn thấu tất cả hư vọng trí tuệ, còn nắm giữ dũng cảm thực tiễn dũng khí cùng quyết tâm. Đang khi nói chuyện, ông lão nắm quá một tấm bảng, nhanh chóng điền lên, lạch xoạch vài nét bút, ông lão liền điền xong bảng, tiện tay đem bảng cầm lấy đến, đưa cho Sở Hành Vân. Tiếp nhận bảng, Sở Hành Vân nhìn kỹ lại, này bảng bên trên nội dung, nhưng không có để hắn cảm thấy thỏa mãn. Họ tên, Sở Hành Vân, vũ lực, 60, thiên phú, 60, trí lực, 100, dũng khí, 100, trí lực cùng dũng khí trên. Sở Hành Vân có thể lý giải, dù sao, hắn là trước tiên, liền nhìn thấu tất cả, đồng thời trước tiên liền dũng cảm bắt đầu hành động. Bởi vậy ở trí lực cùng dũng khí trên, cũng có thể được đầy phút. Nhưng là vũ lực cùng thiên phú, lại là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, này hồng mặt ông lão mỉm cười nói, vốn là, chúng ta là không cần giải thích, cũng không có thời gian giải thích. Thế nhưng cũng may, người kết thúc quá nhanh, mà cái khác thí sinh còn không kết thúc, vừa vặn có chút thời gian, liền giúp người giải thích một chút. Vũ lực sát hạch phút hai phương diện. Một mặt là tuổi tác cùng số tuổi trong lúc đó, đổi đi ra một cái điểm, tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao, thì lại điểm liền càng cao. 18 tuổi có thể đạt đến niết bàn cảnh giới, cũng không nhất định vũ lực trên nhất định đánh cao phút, còn nhất định phải ở trong thực chiến thể hiện ra. Đương nhiên, cũng có người tu hành công pháp, tiền kỳ tương đối chậm, thế nhưng tương tự công pháp. Nhất định là sức chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ. Nhìn một chút Sở Hành Vân. Này hồng mặt ông lão nhớ lại nói. 2 năm trước một cái nữ oa oa. Tuổi còn trẻ. Cũng đã đến niết bàn cảnh giới. Niết bàn cảnh giới không đáng sợ. Đáng sợ chính là. Hắn ở sát hạch bên trong. Xin mời chỉ dùng một chiêu. Liền đem phạm vi trong vòng 100 thước hết thảy ma thú. Toàn bộ đông lại thành tượng băng. Than thở lắc đầu, hồng mặt ông lão tán thưởng nói. Người có thể tưởng tượng sao? Nàng liền như vậy nhẹ nhàng đi tới. Một chiêu bên dưới, vạn vật đông lại. Sau đó thản nhiên cầm lấy tín vật. Nhẹ nhàng đi, người như vậy, mới là vũ lực 100 tồn tại. 2 năm trước, vạn vật đông lại, nghe được tin tức này. Sở Hành Vân thân thể kịch liệt run lên. 2 năm trước. Chính là Thủy Lưu Hương đến thế giới này thời gian đi. Mà đông lại vạn vật. Cũng chính là Cửu Hàn Tuyệt Mạch. Kinh khủng nhất địa phương. Run rẩy hít một hơi. Giờ cho tới bây giờ. Sở Hành Vân đã không tâm tư đi quản cái gì điểm cao thấp. Tuy rằng vẫn không có tin tức xác thực. Thế nhưng Sở Hành Vân hầu như có thể khẳng định. 2 năm trước. Cái kia một chiêu đông lại vạn vật cô gái. Tất nhiên chính là Thủy Lưu Hương. Nhìn Sở Hành Vân hồn bay phách lạc dáng vẻ. Này hồng mặt ông lão cho rằng Sở Hành Vân thu được đả kích. Không khỏi mở lời an ủi lên. Người trẻ tuổi, người cũng không muốn nhụt chí. Vũ lực đầy phút cố nhiên hiếm thấy. Nhưng người cũng không kém. Trí tuệ cùng dũng khí song đầy phút. Trí dũng song toàn thiên tài. Ta đã có hơn 100 năm chưa bao giờ gặp. Cảm kích quay về hồng mặt ông lão gật gật đầu. Sở Hành Vân biết ý của hắn. Sở Hành Vân gần nhất 2 năm. Không chút nào tiến thêm. Vẫn ở dưỡng thương. Mặc dù đến hiện tại. Hắn linh hồn thương thế. Vẫn không có chút nào chuyển biến tốt. Nếu là không có lần kia đại thương. Hiện tại Sở Hành Vân ít nhất cũng đến niết bàn. Hơn nữa có hố đen cùng vạn tượng ở. Chỉ cần mở ra xúc lực cùng gợn sóng. Này 100 con ma lang, tất nhiên sẽ bị một chiêu thuấn sát. Đã như thế, Sở Hành Vân vũ lực, cũng tất nhiên cùng Thủy Lưu Hương như thế, là đầy phút 100. Hết chương.